Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Đây là, làm thế nào đến? Thunder không dám tin tưởng há to miệng. Trên vách tường có thêm mấy chục lỗ nhỏ. Mỗi cái lỗ thủng bên trong đặt một khối phát sinh trắng thuần ánh sáng tảng đá. Không chỉ như vậy, liền trên trần nhà biên giới cũng an trí một vòng loại này kỳ dị phát sáng thạch. Ở ánh sáng dịu dịu dưới, phòng khách mỗi cái chi tiết đều nhìn một cái không sót gì. Hồi Tẫn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhà thám hiểm lộ ra vẻ mặt như thế. Tâm lý không khỏi bay lên một luồng sung sướng. Ngươi không biết sao, nữ phù thủy đem lực lượng rót vào ma thạch sau, nó liền có thể kích phát ra ngoài mức năng lực. Vậy những thứ này đây, cũng là ma thạch sao? Thunder cẩn thận dè dặt lấy ra một khối phát sáng thạch nâng niu trong tay. Rời đi lỗ nhỏ sau, hào quang của nó cũng không có một chút nào yếu bớt. Ta không biết, Tilin lắc lắc đầu. Những tảng đá này có lẽ đã ở chỗ này phát sáng mấy trăm năm lâu, giả như di tích thật sự có dài như vậy lịch sử, trước kia chúng nó đều bị ẩn giấu ở phiến đá sau, cho nên vẫn không có bị phát hiện, mà muốn mở ra này đạo đặc thù cơ quan, chỉ có nữ phù thủy mới có thể làm đến, không phải ngươi để chúng nó sáng lên tới, cũng không phải chúng nó chính mình liền có thể phát sáng. Tilly nắm lên một khối ma thạch nâng đến trước mắt, trắng nõn ánh sáng chiếu sáng nàng tuyệt khuôn mặt đẹp. Nếu như đây là một cái cần ma lực duy trì trang bị, như vậy nó liền không thể dễ dàng như thế bị lấy xuống. Lại như ánh nến không cách nào dễ dàng rời đi ngọn nến giống nhau. Hiện nay tới xem, trên tường lỗ thủng ngoại trừ cung cấp đặt phát sáng thạch ở ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Giả như đúng như lời ngươi nói, nó có thể tự chủ phát sáng, còn có thể kéo dài sáng lên mấy trăm năm, như vậy giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Thunder tấm tắc lấy làm kỳ đạo, phải biết Vĩnh Đông Vương quốc sản xuất tuyết tinh thạch, to bằng nắm tay một khối liền có thể bán trên mấy trăm viên kim long. Độ sáng còn chưa kịp một nửa của nó. Bọn thủy thủ vừa nghe đến kinh người như vậy giá cả, nhìn phía những tảng đá kia ánh mắt nhất thời thay đổi. Theo trước chúng ta nói tốt, ngươi có thể lấy đi một nửa. Tilly không tỏ rõ ý kiến đạo, hoặc là nói sự chú ý của nàng điểm hoàn toàn không ở nơi này. Có sung túc tia sáng, nàng có thể càng tỉ mỉ mà thăm dò này gian đại sảnh. Hồi Tẫn không nhẫn tâm nhìn nàng từng khối tay xé hải tảo. Rõ ràng vung lên đại kiếm, tượng cắt cỏ bình thường đem trên tường dựa vào thực vật hết mức quét xuống. Rất nhanh, khối thứ hai ẩn giấu ở tường bên trong ma thạch cũng bị phát hiện. Tilly dựa theo phương pháp giống nhau, đối với hắn rót vào ma lực, cùng với lanh lảnh tiếng kim loại va chạm, mọi người kinh ngạc nhìn thấy. Tilly trên đỉnh đầu một khối to lớn phiến đá lớn nghiêng giáng hạ. Hai bên kéo có vài căn căng thẳng đồng dây thừng. Bên trong càng là mở tốt cầu thang. Cuối cùng phiến đá một mặt chậm rãi rơi xuống đất. Một chỗ khác đi về thiên hoa đỉnh. Hồi Tẫn ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một tấm đặt ngang cửa kim loại tre ở cuối lối đi. Tilly gặp ngũ vương nữ một người không chút do dự mà đi lên thang đá. Hồi Tẫn không nhịn được mở miệng nói. Để ta tới trước đi. Không sao, nơi này cũng không phải cái gì. Nơi cất giấu bảo tàng. Nàng bò đến thang đá đỉnh. Cầm bên cạnh một khối gồ lên ma thạch. Cửa kim loại rất nhanh theo tiếng mà mở. Nhìn thấy Tilly chui vào trong cửa. Biến mất tại trần nhà bên trong. Hồi Tẫn cũng không có phương pháp khác, không thể làm gì khác hơn là theo sát mà lên, đồng thời đem cự kiếm nắm ở trong tay. Xuyên qua nóc hầm, Hồi Tẫn không khỏi mở to hai mắt, chỉ thấy thiên hoa bên trên là một gian so phòng khách nhỏ hơn khá nhiều căn phòng. Trong vách tường đồng dạng có khảm phát sáng thạch, càng làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là nơi này cơ hồ không có bị nước ngâm qua dấu vết. Bàn gỗ, cái ghế, giá sách, ngăn tủ, hết thảy bài trí đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt trên phủ kín dày đặc cho bụi, thậm chí còn có thể nhìn thấy tàn phá mạc nhện. Trên giá sách chỉnh chỉnh tề tề bày ra một loạt bộ sách, đều bị bụi bặm nhuộm thành màu xám. Trên bàn ngoại trừ mở ra sách vở ở ngoài, còn thả có cái chén, ấm nước cùng giá bút. Bút lông ngỗng chỉ còn dư lại một lẻ loi căn cột, mà mực nước từ lâu khô cạn. So với phía dưới tràn đầy tảo loại cùng vỏ sò phòng khách mà nói, quả thực như là hai thế giới. Thunder người thứ ba bò lên trên, ngắm nhìn bốn phía sau hít vào ngụm khí lạnh. Nơi này phải bị vứt bỏ chỗ ở. Tilly bưng lên trên bàn mở ra sách vở, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên cho bụi, từng tờ một lật xem. Có người từng ở trong này sinh hoạt qua một quãng thời gian rất dài. Mặt trên viết chút gì? Xem không hiểu, nàng lắc lắc đầu, đem sách vở mở ra biểu diễn cho hai người. Đều là chút chưa từng gặp chữ viết. Trên giá sách dường như cũng giống nhau. Hồi Tẫn dùng ngón tay lau chùi hết gáy sách trên cho bụi. Những kia chữ viết lại như kỳ quái cuộn sóng tuyến, hoàn toàn đọc không ra ý tứ. Chúng ta có thể lấy về chậm rãi nghiên cứu. Tilly cười nói. Theo ước định, bộ sách cùng ma thạch đều quy ta hết thảy. Đương nhiên, Thunder sờ sờ râu mép. Chẳng qua khi ngươi có phát hiện lúc, hy vọng có thể hướng về ta chia sẻ cái này cổ xưa chuyện xưa. Không thành vấn đề, ba người ở hai tầng trong phòng cẩn thận siêu tầm một vòng. Rất mau đem đại khái tình huống mò toàn bộ. Bọn hắn cũng không có tìm được mới ma thạch. Ngược lại, ở trong phòng bên kia phát hiện một cái tạo hình kỳ quái trò chơi, nó xạ nhìn qua lại như là căn tráng kiện ống sắt, một mặt hòa nhập trong tường đá, bên kia đuổi tiết nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn dư lại cổ tay phẩm chất, cuối cùng có khảm một khối kính thủy tinh mảnh. Đây là cái gì? Hồi Tẫn gõ gõ quản thân. Bên trong truyền tới liên tiếp lanh lảnh hồi âm, hiển nhiên cái ống ở giữa là rỗng ruột. Khá giống hàng hải dùng kính viễn vọng, nói không chắc ở lại đây người thường dùng nó tới quan sát ngoại giới tình huống. Thunder đem con mắt tiến đến thấu kính bên nhìn một hồi. Đen thùi lùi một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Hẳn là hỏng rồi, không nhất định. Tilly chỉ ống sắt sau lưng vách tường. Xem này, Hồi Tẫn theo nàng ngón tay phương hướng nhìn tới, chỉ thấy trên tường có khảm một khối mang bắt tay miếng đồng. Đem thủ hạ phương còn lưu có một chỗ lỗ nhỏ, dường như là cung chìa khóa sắp nhập địa phương. Ngũ vương nữ đi qua thử kéo động bắt tay, miếng đồng không nhúc nhích tí nào. Nó bị khóa lại, ta tới đi. Hồi Tẫn cầm bắt tay, dùng sức lôi kéo. Toàn bộ miếng đồng nhất thời từ trên tường rụng xuống. Ha, xem ra ngươi đoán đúng. Thunder vỗ tay đạo, lại là một cái ma thạch cơ quan. Một cái khổng lồ ma thạch kẹt ở miếng đồng sau rãnh bên trong. Cùng trước hai khối bất đồng, nó thể tích nhìn qua phải lớn hơn nhiều. Màu sắc cũng thiên hướng về màu tím. Muốn kích hoạt nó sao? Hồi Tẫn hỏi, hừm. Tilly không chút do dự mà gật gù, hai tay nắm ở tảng đá. Chẳng qua lần này thật lâu không gặp động tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Nó, quá to lớn, trên trán của nàng đã hiển hiện mồ hôi. Ta cảm thấy nó ở liên tục không ngừng hấp thụ ma lực. Dường như sau lưng nó cơ quan vô cùng khổng lồ. Nếu không quên đi, Hồi Tẫn cau mày nói, nàng biết một khi ma lực hao hết, nữ phù thủy rất có thể sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Ở như vậy địa phương nguy hiểm tiêu hao toàn bộ ma lực hiển nhiên không phải cái lựa chọn tốt. Không, nó cũng sắp được rồi. Ta có thể cảm thụ được. Tilly lời còn chưa dứt. Một trận tiếng vang ầm ầm từ trong tường truyền tới. Như là liên miên không ngừng tiếng sấm. Tiếp theo cả căn phòng đều chấn động lên. Đây là động đất. Tiếng sấm đỡ ống sắt, để ngừa chính mình ngã chồng vó. Hồi Tẫn thì lại ngay lập tức bắt lấy Ti Ly, ôm nàng vào lòng, cho bụi tí tách mà xuống. Ba người không nhịn được ho khan lên. Như vậy chấn động kéo dài gần 15 phút, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Melayer từ thang lầu miệng nhô đầu ra. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Một cái mới cơ quan. Hồi Tẫn bĩu môi, phía dưới vẫn tốt chứ? Mọi người đều dọa hỏng. Còn có vài chỗ nóc hầm phát sinh rơi rụng. Cũng còn tốt ta dùng ma lực tôi tớ bao lại bọn hắn. Tiểu cô nương đi đến bên cạnh. Ti Ly đại nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Bất ngờ chính là, Ti Ly không hề trả lời nàng. Nhãn tình không chớp dán vào ống sắt cuối cùng. Qua hồi lâu mới dài dài thở ra một hơi. Quả thực khó mà tin nổi. Hồi Tẫn tò mò đem con mắt súng lại. Tiếp theo bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ nói không ra lời. Kính viễn vọng, một chỗ khác hiện ra một khối diện tích thổ địa. Thổ địa biên giới dường như vách núi. Một chút nhìn không thấy đáy. Mà vách núi trung ương dựng đứng một tòa lớn vô cùng tảng đá cổng vòm. Bên trong thâm thúy mà hắc ám. Dường như một tấm nhắm người mà cắn miệng rộng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?